Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, cùng các mỹ nữ ở chung kế hoạch. Cái kia, vậy liền dàn xếp ổn thỏa đi. Ta buổi tối, trời sáng phải, Tần Ái Hoa tâm thần bất định bất an nói ra. Còn lại cũng là thi châm trị liệu. Vấn đề rất dễ dàng. Đứng đấy đi, Sở Nam nói, trong lòng bàn tay một đoàn năng lượng bay lên, lập tức nổ tung, hóa thành 9 cái nhàn nhạt năng lượng ngân châm. Hiu hiu hiu, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Sau đó, những ngân châm này toàn bộ đâm vào đến Tần Ái Hoa trong thân thể. Theo sau sự tình, càng thêm đơn giản, Tần Ái Hoa thân thể tương đối Vương Vân Tường, muốn tốt không ít. Mà lại nàng cũng mới 35 tuổi, thân thể vẫn còn tương đối đỉnh phong trạng thái. Vẻn vẹn 3 phút, Sở Nam thì hoàn thành trị liệu. Hắn bây giờ không hề nhằm vào ổ bệnh tới tay, mà chính là coi trọng trong ngoài thăng bằng, kích thích sinh mệnh tiềm năng, theo chỉnh thể để thân thể tự hành khôi phục. Cái này, xa xa so trị liệu chứng bệnh mạnh hơn rất rất nhiều. Mà Tần Ái Hoa tự mình cảm nhận được loại này hiệu quả trị liệu, loại kia chỗ tốt, quả thực là khó nói lên lời. Cảm giác kia, phảng phất lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Trong nội tâm nàng lòng cảm kích, đã im lặng nói nên lời. Sở đại sư, có thể di động về sau. Tần Ái Hoa là thật khó có thể nói hết loại kia vô cùng thần kỳ thể nghiệm. Vương Vân Tường nhìn lấy tuổi trẻ xinh đẹp dáng người cực kỳ yêu nhiêu vũ mị thê tử, cũng kích động mà vừa cảm kích chi cực. Phu thê hai người nắm tay trực tiếp tại Sở Nam trước mặt liền muốn quỳ xuống, lại bị Sở Nam ngăn cản. Tốt, hai vị không cần như thế. Hai vị mang trong lòng cảm ân chi tâm, đã đáng quý, mà lại bất luận tiền tài vẫn còn là phương diện, cũng làm cho ta rất hài lòng, thì không cần phải khách khí. Mặt khác, về sau có lẽ cũng không thiếu được để Vương Tổng cùng Tần nữ sĩ hỗ trợ xử lý một số việc nhỏ. Vương Vân Tường nguyện vì Sở đại sư đi theo làm tùy tùng hiệu lực, dù làm máu chảy đầu rơi cũng tuyệt không nhíu mày. Có thể vì Sở đại sư làm việc là vợ chồng chúng ta phúc khí. Vương Vân Tường cùng Tần Ái Hoa đều cung kính nói ra. Sở Nam thu hoạch hai người vô cùng thuần túy cảm ân năng lượng, cùng một loại rất lợi hại đáng quý, trung thành năng lượng. Cái này nếu không có tuyệt đối thành ý, là không thể nào sinh ra. Sở Nam bởi vậy cũng rất hài lòng. Tốt, về đi ngủ đi, lại có sự tình, ta sẽ liên hệ ngươi. Đúng, chuyện này thì không cần khắp nơi tuyên dương. Ta không thiếu tiền, cũng không muốn tùy tiện bị quấy rầy. Người nào đều giúp trị liệu. Sở Nam nói, vâng, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Nhất định, cái kia Sở đại sư, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài tu luyện. Mặt khác, Sở đại sư ngài nói, nữ quỷ, sự việc, ta sẽ mau chóng khắp nơi siêu tập tình báo. Vương Vân Tường lập tức nhớ tới một chuyện khác, lúc này để ở trong lòng, cung kính nói ra, chuyện này, không vội, không cần quá tận lực, có tin tức thì điện thoại cho ta biết liền tốt. Sở Nam nói, chuyện ta thì không vội. Lúc này, Cổ Tuyết Giao bất mãn tại Sở Nam trong lòng nói ra. Sở Nam im lặng, nói, đây chính là lời khách khí, ta nói không vội. Hắn có thể không vội sao? Cổ Tuyết Giao hiển nhiên biết, lại không để bụng, nói, ta chính là nhắc nhở một chút ngươi, để ngươi đem chuyện của ta cũng để ở trong lòng. Sở Nam, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, minh tưởng tu luyện hoàn tất, Sở Nam nhất chuyển nhị tinh chi cảnh, tiếp cận viên mãn, hắn nhìn bầu trời một chút ánh trăng, nhẹ thở ra một hơi. Đi đến ban công, thời gian, đến trời vừa rạng sáng, Sở Nam mở ra điện thoại di động, y nguyên nhìn thấy Lý Cẩm Tú kêu ảnh chân dung online. Sở Nam không có ẩn thân. Sau khi lên nét, Lý Cẩm Tú ảnh chân dung, lập tức nhảy lên. Sở Nam, vẫn chưa ngủ sao? Ta muốn đi tìm ngươi, lại sợ quấy rầy đến ngươi tu luyện. Muội muội của ngươi thân thể tốt à? Ta nghe trong thôn thật nhiều người nói, muội muội của ngươi đã khôi phục, trở nên vô cùng xinh đẹp, giống như là tiên nữ một dạng. Lý Cẩm Tú tin tức truyền tới, thông qua văn tự, Sở Nam như có thể nhìn thấy Lý Cẩm Tú mang trên mặt thẹn thùng, đáng yêu biểu lộ. Đều giải quyết, ngươi thì sao? Muộn như vậy không ngủ, trong nhà muốn cắt hạt thóc cấy mà a? Sở Nam mỉm cười, quan tâm hỏi, ngủ không được, vô cùng nghĩ ngươi, một khắc đều không muốn rời đi ngươi đây. Nên làm cái gì? Lý Cẩm Tú bên kia rất nhanh phát tới tin tức về sau, còn thêm mấy cái thẹn thùng biểu lộ. Sở Nam biết nàng là thật có chút thẹn thùng, như tình như vậy lời nói, có lẽ cũng chỉ có trên điện thoại di động mới có thể nói được. Ở trước mặt nói, đoán chừng khó có thể mở miệng. Vậy liền tới tìm ta a. Trời sáng ta khiến người ta lái xe đi tiếp ngươi qua đây. Thực a, có một số việc không dùng tại một đêm làm xong. Chúng ta thời gian còn nhiều, rất nhiều. Có thể mỗi đêm đều làm một lần. Sở Nam gửi đi tin tức nói, cái kia, ta tới, ngươi muốn làm gì, liền làm như thế đó nha. Lý Cẩm Tú phát tin tức tới, sau đó bên kia cảm thấy lâm vào một loại nào đó tĩnh lặng trạng thái. Sở Nam cảm ứng rất lợi hại, nhạy cảm, cơ hồ có thể nghĩ đến tiểu sơn thôn bên trong. Lý Cẩm Tú bưng bít lấy đỏ bừng mặt gửi đi những tin tức này, ngượng ngùng đáng yêu bộ dáng. Ta tại phiếm hải thị, ta cũng thật muốn ngươi, trời sáng đến đây đi. Trong nhà hạt thóc cái gì, dùng tiền mời người làm thôi, hoặc là dứt khoát liền để cha mẹ ngươi khác khổ cực như vậy. Một hồi, ta cho ngươi chuyển 10 triệu, bao dưỡng ngươi. Sở Nam hào tức giận nói, nghĩ đến. Sở Nam gửi đi giọng nói đi qua, giọng nói trò chuyện rất nhanh kết nối, có điều bên kia tín hiệu cảm thấy cũng không tốt, hơi có gián đoạn. Đừng, Sở Nam khác đánh cho ta tiền, ngươi cái kia 100 ngàn, ta đều hơi kém không có cách nào giải thích, làm hại cha ta kém chút đánh chết ta, cho là ta không đứng đắn bại hoại gia phong đâu. Sau đó ta liền nói, là ngươi cho. Sau đó bọn họ xem như lễ hỏi, nói ngươi là cái hảo hài tử, lúc nào qua tới nhìn một cái, làm bữa cơm cho ngươi ăn, lại đem thời gian định. Sở Nam, ta không có khác ý tứ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không hy vọng cho ngươi áp lực. Lý Cẩm Tú thanh âm rất nhỏ, hiển nhiên ngủ ở nhà cảm giác sợ hãi thanh âm đại cho nghe. Mà lại vấn đề này, đối nàng mà nói thẳng xấu hổ mở miệng, vậy ngày mai đi, ta buổi sáng lái xe đi tiếp ngươi tốt, lại thuận tiện cho cha mẹ ngươi nhìn xem bệnh, đề bạt phía dưới thân thể tố chất tốt. Sở Nam cười nói, nguyên bản, hắn là dự định trời sáng đi Khương gia, hoàn thành sư phụ nhiệm vụ, có thể nghĩ đến Lý Cẩm Tú, hắn lại cảm thấy vẫn là Lý Cẩm Tú chuyện này trước xử lý một chút càng tốt hơn. Dù sao, Lý Cẩm Tú bây giờ đã là hắn thị nữ. Thị nữ một khi tử vong hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, hắn dưới mắt căn cơ còn rất yếu, gặp phản phệ lời nói, có thể sẽ rất lợi hại chí mạng. Truyền thừa đã phát sinh biến hóa, bây giờ tình huống cho dù là Cổ Tuyết Giao cũng nửa điểm phán đoán không ra. Cho nên Sở Nam chuẩn bị đem 3 vị thị nữ đều giữ ở bên người. Dạng này có chuyện gì cũng có thể chiếu ứng một chút. Dưới mắt biệt thự cũng đủ lớn, mà lại hoàn cảnh cũng không tệ, lại có bảo hộ, như vậy cớ sao mà không làm đâu. Mà lấy về sau, nếu là thị nữ danh ngạch càng nhiều, những thị nữ kia thì đều cùng hắn cùng một chỗ cùng cư tốt. Sở Nam nghĩ đến khóe miệng không khỏi nổi lên ước mơ ý cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.